Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 261, Huyết Tế Sát Cục. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-chuẩn-đế. Tại đại đế không ra thời đại, trong mơ hồ làm cho này phương vũ trụ vô thượng bá chủ. Ý chí của bọn hắn chính là thiên địa ý chí. Một ý niệm liền có thiên cơ đổi. Huống chi nơi đây tụ tập mấy vị chuẩn đế giờ phút này. Một loại mịt mờ sát cơ ở nơi này mới tinh vực quanh quần. Khiến chư thánh cũng không an. Phảng phất đại họa đến, nhưng lại tìm không thấy chút nào đầu mối. Hỗn độn tiên thổ bên ngoài. Tại rất nhiều cổ tinh phía trên nghỉ dưỡng sức tu sĩ đứng ngồi không yên. Từng cái một lão thánh hiền đi tới đi lui. Lộ ra cháy bỏng. Không đúng. Sợ rằng phải có cái đại sự gì phát sinh. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Có người phát giác không ổn. Ý đồ mở ra truyền tống tế đàn. Rời xa phương này tinh vực thời điểm. Hết ý sự tình phát sinh. Tế đàn phát sáng. Hoa văn du tẩu. Nhưng là căn bản là không có cách mở ra tinh không cổ lộ. Không gian bị phong cấm. Có thánh nhân hoảng sợ. Tế đàn không cách nào vận dụng. Dù cho là tinh thông trận văn chi đạo tu sĩ đều là không có cách nào giải khai cục diện này. Giống như mảnh tinh vực này bị trí cường giả thi triển thủ đoạn. Lâm thời áp chế không gian chấn động. Khiến tất cả truyền tống thủ đoạn mất đi hiệu lực. Có người rất quyết đoán. Bỏ xuống trước mắt tiên thổ dụ hoặc, vọt vào trong vũ trụ sao trời. Phải dựa vào thực lực của mình bay vào vũ trụ. Bọn hắn có một loại cảm giác, nhất chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Ở bên trong hỗn độn tiên thổ, cơ hoàn vũ trực diện một tôn đại thánh cường giả, vốn là muốn mượn nhờ đế binh thủ hộ đến đối chiến. Dùng để tôi luyện tự thân, nhưng ở thời điểm này lại là không lo được bao nhiêu. Nguy cơ tử vong sắp giáng lâm. Cho tới nay bồi hồi ở trong lòng bóng tối giống như lộ ra một góc của băng sơn. Có lẽ là người giật dây ở cái này sắp thành công trước mắt không ở che giấu. Làm hắn cảm ứng được một chút. Trong hoảng hốt có một loại minh ngộ. Thì ra là thế. Có chuẩn đế đang bố trí sao? Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ ánh mắt có thấu xương băng hàn. Cũng thế. Nếu như là đại thánh ta còn có thể nhìn ra một một hai. Nhưng mà chuẩn đế cấp độ này chân chính đã vượt ra thánh cảnh. Theo ta chính là thiên nhưỡng có khác. Chấm ngoặc kép, chuẩn đế, không cùng thánh cùng. Đó là trên cấp độ sinh mệnh đại thăng hoa. Dù cho là tại càng thời đại cổ xưa. Chân chính có tiên thời đại. Cũng là cực độ phi phàm đạo quả. Được xưng là trí tôn. Loại tồn tại này nếu là hữu tâm che lấp. Mặc dù cơ hoàn vũ có thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên chi năng lực, một cái sơ sẩy cũng là muốn gặp nạn. Bất quá, cơ hoàn vũ lại không có cái gì bị người tính toán kinh sợ. Từ khi cảm giác được nơi đây loại kia cực độ cám dỗ triệu hoán, ta liền đã nhập cuộc. Mặc dù lúc trước biết rõ nơi đây đến tột cùng sẽ có như thế nào sát cục, đồng dạng sẽ hướng nơi này tiến lên. Hắn nhìn lấy đại hán trung niên toàn lực đánh ra sát chiêu. Con ngươi sâu thẳm, ta có thể cảm giác. Đây là liên quan đến cảnh giới cao hơn cơ duyên. Tuyệt đối không cho phép từ bỏ. Kết thúc đi, cơ hoàn vũ vô cùng trấn tĩnh. Tại trước mặt đại thánh kinh nghi trong mắt cũng không có tránh né. Mà là mi tâm chấn động. Trật tự thần liên xen lẫn. Một loại ngăn cách vạn cổ uy thế bộc phát. Trong nháy mắt quang mang chiếu sáng vĩnh hằng. Một hơi ma bình hoành không. Kinh phá thập phương anh hùng gan. Thôn thiên ma quán chắn cơ hoàn vũ trước người. Hình thể cổ phác. Nhưng là có một loại vỡ nát càn khôn chấn động rung ra. Sát khí bay thẳng 10 vạn dặm. Liền nơi này trận văn đều không thể ngăn cản. Tại cơ hoàn vũ khống chế phía dưới. Thôn thiên ma quán kêu run. Treo ở trong hư không. Rủ xuống từng đầu đạo hạnh tơ lụa, cực đạo đế uy mãnh liệt, phấn toái chân không, sờ vật tức giết, ông, trung niên đại thánh đỉnh phong một kích, Thậm chí ở nơi này mới tiên thổ trên trong không gian đánh ra từng đạo hừng hực khe hở. Nhanh chóng lan tràn, nếu là thả ở bên trong vũ trụ, động một tí liền sẽ hủy đi nhật nguyệt tinh thần, để cho người ta run rẩy. Nhưng mà tiếng này thế to lớn một kích công phạt đánh vào thôn thiên ma quán phía trên. Cái này yêu dị đế binh chỉ là phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Ngược lại là đại hán trung niên trả giá bằng máu. Thôn thiên ma quán là cái gì đó, là một tôn vô thượng đại đế nhục thân tạo thành. Loại cảnh giới đó chí cao vô thượng. Một giọt máu đủ để chém giết một tôn đại thánh. Mặc dù luyện thành đế binh, thần chi không tỉnh lại khó mà hiện ra loại kia uy năng. Cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách đụng vào. Không, ma bình tại trung niên đại thánh chạm đến trong nháy mắt tự chủ nhẹ chấn. Tôn này đại thánh liền phát ra hoảng sợ tới cực điểm kêu thảm. Một cái tay không tiếng động hóa thành hư vô. Vô số máu bắn tứ tung. Cùng lúc đó một cỗ sát khí từ vết thương lan tràn đi lên. Làm hắn nửa người đều vỡ nát, trở thành bùn máu, lảo đảo rút lui ra ngoài đến ngàn trượng xa. Đế binh, trung niên đại thánh phát ra khó tin tiếng giống, con mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái gì đều đã nghĩ đến, chính là không biết trên người cơ hoàn vũ có đế khí. Một tôn thánh nhân chấp trưởng đế binh, cái này muốn bực nào khí vận mới có cơ duyên như vậy ngươi. Vậy mà có một kiện đế binh. Thân thể nở rộ ánh sáng vô lượng, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy, không lo được nơi đây là cực độ hung hiểm địa vực. Lại nguyên thần thoát thể mà ra, muốn đuổi đang bị đế đạo pháp tắc triệt để hủy diệt hắn trong nháy mắt giữ được tính mạng. Mặc dù một đời không tiến thêm tấc nào nữa, người đi không được, cơ hoàn vũ thấp giọng khẽ nói, một chỉ gầy tại thôn thiên ma quán phía trên, trước mặt hư không đều ở chấn động. Một đạo gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái kia là có tính chất hủy diệt chấn động. Tất cả đều ở thành cho. Bên ngoài bây giờ thế cục cũng không ổn. Đạo hữu coi như ở ta nơi này đào tẩu, cũng bất quá là chết muộn một hồi. Vẫn là ta trước đưa đạo hữu lên đường. Muốn đến, trên hoàng tiền lộ của ngươi tất nhiên sẽ không cô độc. Tha mạng a, không cần phải suy nghĩ nhiều. Gợn sóng trong nháy mắt đuổi kịp hắn, một tôn đại thánh trong nháy mắt nổ nát vụn, xương cùng máu đang bắn tung, mặc dù nguyên thần cưỡng ép tụ hợp nhục thân cũng vô dụng. Ở bên trong run rẩy giải thể, hóa thành bụi bặm, đây chính là đế khí khủng bố uy năng, cho dù ngươi là đại thánh cũng phải nuốt hận, chỉ có thể vẫn lạc, một sợi cực đạo pháp tắc liền hủy diệt rồi toàn thân hắn tất cả sinh cơ. Cơ hoàn vũ cũng không có chút nào để ý. Ngược lại là đế đạo pháp tắc ra thân. Trong hai mắt bắn ra hai đạo sáng chói tiên mang. Nhìn về phía vạn cổ trong tinh không. Đó là cho hắn uy hiếp lớn nhất địa phương. Nếu là phía sau màn chuẩn bị chi nhân có chỗ bố trí. Tất nhiên chính là chỗ đó. Ở bên trong tinh vực. Một chương lạc ấn lấy vô số tinh điểm quyển trục lơ lửng. Nếu là có tinh thông thiên địa vận chuyển nhân vật nhìn chăm chú, liền có thể phát hiện những tinh điểm này chính là đại biểu mảnh tinh vực này tinh thần. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều phức tạp tới cực điểm hoa văn. Đây là một bức trận đồ, còn mời chư vị giúp ta. Đúc thành Lam Kim Đế Tháp chuẩn đế mở miệng, có một loại lãnh khốc, phối hợp ta khởi động nơi này bố trí. Còn lại mấy tôn chuẩn đế đối mặt. Ánh mắt ở bên trên trận đồ lưu truyền, đều là vũ trụ tuyệt đỉnh tồn tại. Trong lòng lập tức hiểu rõ, đạo hữu thực sự là giỏi tính toán. Lạc ấn toàn bộ tinh vực, thời gian rất sớm liền bắt đầu bố trí, dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.